Chương 335, Bạch Mã Trạch Thiên Đầu. Bành bành bành hư không bên trong, Bạch Mã Nghĩa là càng đánh càng kinh hãi, hắn vốn cho rằng, Khương Ly liền xem như thần tôn, cũng là vừa vặn phá cảnh, tu vi không tính ổn định, hắn muốn đối phó, tuyệt đối là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, lại không nghĩ, thờ hờ tờ sư đối đầu về sau, hắn mới hiểu được, Khương Ly cũng không phải là như trong lòng của hắn suy nghĩ như vậy dễ đối phó. Ông Chu Tà Kiếm bị Khương Ly nắm trong tay, giữa thiên địa vô số sắc bén kiếm khí cấp tốc hướng nàng mà đến, hình thành một đạo kiếm hà, gầm thét hướng Bạch Mã Nghĩa mà đi. Bạch Mã Nghĩa khiếp sợ tại Khương Ly thủ đoạn, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho hư không bên trên sấm sét vang dội, lộ ra một vài bức khủng bố thiên tướng. Kiếm hà xuyên thấu hư không hướng Bạch Mã Nghĩa mà đi, Bạch Mã Nghĩa QNZ vung ra khủng bố một kích, cùng chính diện chạm vào nhau. Đột nhiên, Bạch Mã Nghĩa sau lưng hóa thành một bộ hư ảo chi tướng, trong đó hiện ra đạo nghĩa quan mang. Khương Ly, ngươi mặc dù đã là thần tôn, thế nhưng sợ rằng còn chưa kịp tu luyện ra chính mình đạo chi giới a, hôm nay ta liền nói cho ngươi, thần quân cùng thần tôn chênh lệch, không phải cảnh giới cao thấp, mà là thần tôn mới có thể tu luyện ra chính mình đạo chi giới. Vanh Khương Ly kiếm hạ vọt tới Bạch Mã Nghĩa sau lưng đạo chi giới, lại bị nó hoàn toàn thôn phệ. Bạch Mã Nghĩa hai tay mở ra, cuồng vọng cười to, ha ha ha, nhìn thấy sao, bị ta chi đạo bao phủ phía dưới, tất cả quy tắc đều nghe lệnh cùng ta. Ông đột nhiên, hư không bên trên, nổi lên huyễn thải quan mang, bốn phía khí tức biến ảo, Bạch Mã Nghĩa khí thế biến đến cực kỳ khủng bố, phảng phất hắn chính là giữa thiên địa duy nhất quân vương. Hư không bên trong dị tượng, hấp dẫn mặt đất chú ý của mọi người, vô luận là thiên chúng doanh, còn là Bạch Mã doanh binh sĩ đều khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía hư không chiến trường. Thiên Hoành trong hai con ngươi lóe ra lăng lệ quan mang, trầm giọng nói, đây là Bạch Mã Nghĩa sát chi giới. Đang lúc nói chuyện, hắn giấu tại trong tay áo tay, nắm thật chặt một vật. Chỉ cần hắn bóp nát, liền có thể triệu hồi ra quốc chủ an bài thần tôn cao thủ. Thế nhưng, hiện tại hắn còn không nghĩ bóp nát, bởi vì bị bao phủ tại sát chi giới Khương Ly, thần sắc mười phần bình tĩnh, cũng không vì Bạch Mã Nghĩa mà có bất kỳ không ổn nào. Chẳng lẽ nàng còn có át chủ bài Thiên Hoành ở trong lòng nghĩ. Hắn giờ phút này QNZ không tin, Khương Ly sẽ tu luyện ra chính mình đạo chi giới. Dù sao, nàng mới vừa vặn đột phá vào thần tôn cảnh không lâu. Là đại tướng quân sát chi giới Bạch Mã doanh mọi người, đang nhìn đến hư không bên trong rực rỡ chi sắc, còn có trong đó cái kia ẩn chứa đáng sợ sát khí, QNZ nhộn nhịp kích động lên. Bạch Mã Trạch Thiên tầm mắt hoàn toàn lạnh lẽo, khỏe miệng nổi lên cười lạnh. Khương Ly, ta nhìn ngươi chết như thế nào không? Khương Ly không thể chết, sao có thể để nàng nhẹ nhõm chết đi? Bạch Mã Trạch Thiên ở trong lòng thầm nghĩ. Đoạn Hoành đám người nhộn nhịp biến sắc, một mặt lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Lạc Thanh càng là hướng Thiên Hoành hỏi thăm, Khương Ly có thể hay không sẽ sự tình cái kia Bạch Mã Nghĩa quá mạnh? Thiên Hoành lắc đầu an ủi, ngươi nhìn Khương Ly còn một mặt bình tĩnh, chắc là còn có tính toán, chúng ta trước kiên nhẫn chờ một chút. Ngươi yên tâm, Khương Ly tuyệt sẽ không xảy ra chuyện. Tựa như cam đoan, Thiên Hoành lại đem trong tay cầm đồ vật, dùng sức méo nhéo. Trên mặt đất, tất cả mọi người bị hư không hấp dẫn. Mà trên hư không, đối mặt Bạch Mã Nghĩa giữ tợn bộ dáng, Khương Ly nhưng một mặt bình tĩnh. Nàng bốn phía, đều là sát chi giới lệ khí, cũng không biết nắm giữ dạng này chi đạo Bạch Mã Nghĩa, đến cùng là giết bao nhiêu người, mới đưa sát chi đạo cảm ngộ thành cái dạng này. Người cho rằng, người nắm chắc thắng lợi trong tay, Khương Ly thản nhiên nói. Bạch Mã Nghĩa trong mắt mang theo trầm trọc nhìn về phía Khương Ly, chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi tại ta sát chi giới bên trong, còn có xoay người khả năng ngu xuẩn. Nhưng, Khương Ly nhưng cho hắn hai chữ. Bạch Mã Nghĩa biểu lộ bởi vì Khương Ly hai chữ này run lên, trong mắt sát ý lăng nhiên, ngươi nói cái gì, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Giống theo hắn dứt lời, lạnh giá sát khí, hóa thành từng đạo vô hình xiềng xích, theo bốn phương tám hướng hướng Khương Ly mà đến. Tựa hồ muốn nàng bắt lấy, sau đó tại hung hăng trả đạp. Khương Ly đứng không nhúc nhích, trong mắt người ngoài xem ra, nàng chính là bị Bạch Mã Nghĩa chấn nhiếp, dọa đến không cách nào động đậy. Trên mặt đất, truyền đến Bạch Mã Trạch Thiên tùy tiện nảy sinh ác độc cười to. Thiên Hoành trong lòng giật mình, liền muốn bóp nát chính mình vật trong lòng bàn tay lúc, Khương Ly đột nhiên cu nở dê cười. Ha ha ha, Khương Ly ngửa đầu cười to, loại kia tiêu sái hoàn toàn không thua Nam Nhi. Bạch Mã Nghĩa, ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không tin. Ngươi nào nói cho ngươi, ta ta không có chính mình đạo giới. Khương Ly tiếng nói mới ra, trên người nàng lập tức bắn ra một mảnh chói mắt lam sắc quang mang, như mặt trời mới mọc đồng dạng hướng bốn phía bao trùm, nháy mắt đem hư không chiếu sáng. Ba nhờ lam sắc quang mang xung kích phía dưới, Bạch Mã Nghĩa sát chi giới trực tiếp vỡ vụn tàn đi. Phốc, Bạch Mã Nghĩa hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước, lại bị lam quang bao phủ trong đó, hắn phun ra một ngụm mở máu, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly, lại phát hiện nàng cặp kia vốn là sáng tỏ đôi mắt bên trong, lóe ra lam sắc quang mang, phảng phất thế giới này thật giả, tại nàng đôi mắt này phía dưới, đều không chỗ che thân. Cái gì hư không bên trong phát sinh một màn, đập vào mặt đất trong mắt tất cả mọi người, đáy mắt của bọn họ đều đập vào một mảnh cực hạn lam quang. Bạch Mã Nghĩa sát chi giới bị Khương Ly phá thiên hoành kinh ngạc nhìn xem hư không, trong tay lực đạo rút khỏi, Khương Ly lại một lần để hắn khiếp sợ. Ha ha ha, Đoạn Hoành cười ha hả, giơ cao lên tay, hô lớn, Khương Soái uy vũ, Khương Soái uy vũ, Khương Soái uy vũ, thiên chúng doanh chúng tướng sĩ, cu nở dê nhộn nhịp cùng kêu lên hô to. Mà Bạch Mã doanh bên kia tướng sĩ sắc mặt nhưng biến đến hết sức khó coi, vừa rồi bọn họ còn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, trước mắt, nhưng lại cảm thấy chỉ sợ là muốn cắm đây không có khả năng. Bạch Mã Trạch Thiên sắc mặt lại lần nữa thay đổi, là trước nay chưa từng có khó coi. Đây không có khả năng hư không bên trên, Bạch Mã Nghĩa cu nở dê đồng thanh nói. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Khương Ly, ngươi đoán vừa vận thăng nhập thần tôn không lâu, vì sao lại có chính mình đạo chi giới hơn nữa, còn là lợi hại như thế đạo chi giới. Khương Ly khỏe miệng tách ra sán lạ nụ cười, cho nên, hôm nay ngươi chết được. Nhắm mắt, Bạch Mã Nghĩa hai mắt phút chốc trở to, Khương Ly sau lưng lam quang đột nhiên bắn ra càng cường liệt quang mang, đem toàn bộ hư không che giấu. A, trên mặt đất, mọi người kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt bị một hồi lam quang bao trùm, làm cho bọn họ không thể không nhắm mắt lại. Chờ bọn hắn lại mở mắt lúc, hư không bên trong đã sớm khôi phục bình thường, Bạch Mã Nghĩa biến mất sạch sẽ. Mà Khương Ly bóng dáng phút chốc xuất hiện tại Bạch Mã Doanh bên trong, đưa tay một chảo, Bạch Mã Doanh tất cả trận hình phòng ngự đều bị phá hư, nàng cách không đem Bạch Mã Trạch Thiên từ đó bắt đi ra. A, Bạch Mã Trạch Thiên căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể bị Khương Ly chụp tới. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, Bạch Mã Trạch Thiên trực tiếp nện ở Khương Ly chân trước. Bạch Mã Nghĩa bị giết, Bạch Mã Trạch Thiên bị bắt, Bạch Mã Doanh phòng ngự bị phá, dù cho Khương Ly liền đứng tại bọn họ Bạch Mã Doanh bên trong, đều không một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương Ly căn bản không quan tâm Bạch Mã Doanh, giờ phút này trong mắt chỉ nghĩ muốn chém xuống Bạch Mã Trạch Thiên đầu, để tế điện triển diệu cùng tu thân hồn.